Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Thế là Tiểu Mục Đồng hết sức bối rối khó xử. Ngay khi ấy, chàng thiếu niên kia đi đến trước mặt Tiểu Mục Đồng hòa nhã cười nói: "Lão tiên sinh với hai vị đại ca không nên quá khách sáo, như vậy lại càng khiến cho vị nhân huynh này khó an tâm. Theo ngu kiến của tiểu sinh, tốt nhất là mọi người bỏ qua hết, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả." Lão trưởng quầy thấy có người đứng ra hòa giải, bèn thừa cơ nói: "Vị tướng công này đã nói vậy, lão hữu cũng không ép buộc. Hà Xuân, Lưu Ngũ, hai người hãy đến làm lễ cảm tạ vị tiểu gia này đi, rồi lui xuống lầu." Hà Xuân với Lưu Ngũ liền hướng về Tiểu Mục Đồng vòng tay xá dài, đồng thanh nói: "Xin đa tạ ơn cứu mạng của tiểu gia." Tiểu Mục Đồng càng thêm hổ thẹn, mặt mày đỏ bừng không biết phải ứng phó thế nào. Chỉ nghe chàng thiếu niên ấy nói: "Từ nay tiếp khách, tuyệt đối không nên xét người qua ngoại mạo. Hai vị đại ca hãy nhớ lấy bài học ngày hôm nay. Vậy là kể như đã đáp lại ơn đức tặng linh dược của vị nhân huynh này rồi." Hà Xuân và Lưu Ngũ dân dạ lia lịa, cùng theo sau lão trưởng quầy đi. Sau đó, chàng thiếu niên mới quay sang Tiểu Mục Đồng vòng tay thi lễ nói: "Tiểu đệ là Thương Yến, đệ tử Thanh Thành, chẳng hay nhân huynh có bằng lòng hạ giao không?" Tiểu Mục Đồng giờ mới biết thiếu gia này là Thương Yến mà trên giang hồ đang náo nức đồn đại, liền sinh lòng kính mộ, vội vòng tay đáp lễ và mỉm cười nói: "Ồ, thì ra là Thương huynh, tiểu đệ ngưỡng mộ đã lâu. Chuyện vừa rồi thật khiến cho Thương huynh cười cho, nhưng tiểu đệ đã biết hối lỗi. Thương huynh không vì vậy mà khinh chê tiểu đệ chứ?" Thương Yến vội nói: "Người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi, chỉ cần biết sửa đổi là tốt rồi. Nhân huynh lập tức biết lỗi mà sửa đổi thế này, tiểu đệ thật khó có thể sánh bằng, đang định giới cao kết giao với nhân huynh đây." Tiểu Mục Đồng mỉm cười: "Tiểu đệ là Lý Thịnh, Đông Phương Tứ Dị, là ân sư của tiểu đệ. Được Thương huynh không khinh chê, hạ mình kết giao, tiểu đệ đâu dám không tuân mệnh. Tuy nhiên chúng ta là người võ lâm, không nên quá khách sáo thế này, Thương huynh có đồng ý không?" Hai người nhìn nhau cười, cùng ngồi xuống ghế. Rồi Thương Yến nói: "Đông Phương Tứ Dị bốn vị lão tiền bối, tiểu đệ khâm mộ đã lâu, chỉ tiếc là không có duyên bái kiến. Lý huynh được làm đồ đệ của bốn vị ấy, thảo nào công lực bất phàm, tiểu đệ mạo muội, nhưng xin nhân huynh chỉ dạy nhiều cho." Lý Thịnh nghe giọng điệu của Thương Yến vẫn còn quá khách sáo, bèn nổi tính, liền liếc thoáng thầm nhủ: "Huynh đài đã muốn khách sáo, vậy thì Lý Thịnh cũng không khách sáo. Đừng nghĩ là Lý Thịnh này không biết văn chương thi phú, chớ xem thường đệ tử của Đông Phương Tứ Dị." Đoạn liền đứng lên ôm quyền và nói: "Thương huynh sao lại nói như vậy? Tại sư môn tuy cũng có chút thanh danh trong võ lâm, nhưng sao sánh bằng tuyệt học cái thế của quý phái. Hơn nữa, huynh đài phong tư cao quý, nghi biểu bất phàm, nếu không chơi tiểu đệ hạ mình kết giao, những môn chẳng tiếc châu ngọc, giúp tiểu đệ mở mang trí óc, tiểu đệ xin kính cẩn thọ giáo, chẳng hai huynh đài có thể thành toàn cho chăng?" Nói đến đó, Lý Thịnh nghĩ là lời lẽ của mình đã văng qua lắm rồi, bất giác phì cười, rồi lại vội nói tiếp: "Thương huynh là môn hạ của Đông Phương với phái Thanh Thành, cùng một cõi nguồn, không nên phân biệt. Thương huynh cứ luôn khách sáo, khiến cho tiểu đệ cũng trút hết khách sáo ra. Xin thương huynh đừng giận, chúng ta nên tự nhiên thì hơn." Thương Yến cũng nhận thấy mình quá khách sáo, đang lấy làm ái ngại. Khi nghe những lời đầu của Lý Thịnh, chàng thấy khó có thể xen lời. Đến lúc nghe xong mới biết là Lý Thịnh không hề có tâm cơ. Nghĩ sao nói vậy, chàng thầm nhủ: "Đây là một người bạn lòng thẳng miệng mau, rất đáng kết giao. Thì ra những tao ngộ trong thời gian qua đã khiến cho Thương Yến luôn thận trọng đề phòng, nên mới trở nên khách sáo như vậy. Nếu là trước kia mà gặp, nhận thấy Lý Thịnh lòng dạ không xấu và võ công cao cường, chàng sớm đã gặp rồi kết giao ngay lập tức. Lúc này nghe Lý Thịnh có ý xem mình như người bạn tri kỷ và không thích văn hoa màu mè, càng hợp với tính khí của mình, chàng bèn nói: "Dần dần, chúng ta hãy dẹp bỏ những lời văn hoa khách sáo, hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau, tiểu đệ đang cảm thấy buồn tẻ quá rồi đây." Thế là hai người bèn thành thật chuyện trò. Thương Yến nhỏ hơn Lý Thịnh nửa tuổi, làm tiểu đệ, Lý Thịnh làm đại ca, nhưng luận về võ công thì Thương Yến cao hơn Lý Thịnh nhiều. Lúc này Phổ Kỳ đã mang thức ăn sáng đến, hai người vừa ăn vừa chuyện trò. Người nào cũng tạm dẹp qua tâm sự, không biết thời gian thấm thoát trôi qua. Thế là một bữa ăn của hai vị thiếu hiệp đã kéo dài đến hai canh giờ. Thương Yến cho Lý Thịnh biết về thân thế của mình và chuyện của Kỳ Sang, không biết nguyên nhân nào đã mất tích, đồng thời được Lý Thịnh cho biết thân thế cũng gần giống như của mình, và Lý Thịnh đang tìm kiếm Hoàng đại ca, vân vân. Thì ra Lý Thịnh là con trai của nhân hiệp Lý Hoàng. Sau năm Lý Thịnh ra đời, nho hiệp Lý Hoàng vì một chút hiềm khích đã ra tay trừng trị độc nhãn quỷ Kiến Sầu Chung Thư Bình, đệ tử của Thiên Mục Song Ma. Sau đó Thiên Mục Song Ma đến nhà tầm thù, nho hiệp Song Quyền năng địch tứ thủ, kết quả là đã tán mạng dưới ngũ độc âm phong chưởng của Đồng Ma Tất Hồ, và cả nhà 18 người thải đều thọ nạn. Lý Thịnh chưa đến số chết, được một trung bọc Lý Toàn bồng trốn thoát, trao lại cho Đông Phương Tứ Dị. Vốn là bạn cũ của chủ nhân, là đồ đệ, nên giữ lại cho nhà họ Lý một người nói giỏi thông đường. Đông Phương Tứ Dị gồm lão đại Bạch Mi Y Ẩn Dạng Thế Kiệt, lão nhị Tiên Hà Thần Ân Thư Chính Cao, lão tam Đoạn Giảng Thư Sinh Hứa Đoạn Thuận, và lão tứ là Thiểm Kích Kiếm Khách Phương Dân Túng. Bốn người đều là cao thủ ngoại gia. Đông Phương Tứ Dị với nho hiệp Lý Hoàng là đạo nghĩa chi giao. Khi hai tên cố hữu đã gặp bất hạnh nên tột cùng căm phẫn, song vì Thiên Mục Song Ma võ công quá cao, và phía sau lại còn có một đại ma đầu võ công tuyệt thế che chở, hơn nữa sự việc không phải chỉ đơn giản có vậy thôi. Người võ lâm luôn lấy tính nghĩa làm đầu, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì bằng hữu. Đông Phương Tứ Dị cũng là nhân vật lẫy lừng trên giang hồ, sao có thể tham sinh quý tử như vậy? Nguyên nhân chính là vì Lý Thịnh. Khi hai hung tinh của nho hiệp Lý Hoàng, lúc ấy Đông Phương Tứ Dị cũng định lập tức đi tìm Thiên Mục Song Ma báo thù cho Lý Hoàng, dù chết cũng không hối tiếc, nhưng nghĩ đến câu khẳng khái hy sinh dễ, ung dung trọn nghĩa khó, cho nên Đông Phương Tứ Dị đành phải ngậm đắng nuốt cay nuôi dạy Lý Thịnh nên người. Lúc Lý Thịnh 12 tuổi, Đông Phương Tứ Dị tự biết võ công bổn môn chỉ trọng bề ngoại gia, không thể chỉ dạy cho Lý Thịnh trở thành một cao thủ nội gia kim toàn. Sau khi bàn bạc, bốn người đã quyết định đưa Lý Thịnh đến làm đệ tử ký danh của Lung Á Phùng Ngẫu Phi, một trong võ lâm tam quái, để học luyện võ công nội gia. Lung Á Tẩu Phùng Ngẫu Phi bình sanh chưa từng nhận đồ đệ, phen này một là nể mặt Đông Phương Tứ Dị, hai là thương hại thân thế bi thảm của Lý Thịnh, nên mới phá lệ bằng lòng nhận Lý Thịnh làm đệ tử ký danh, truyền cho tâm pháp nội gia vô thượng Câu Xá Tông của Phật môn. Lý Thịnh thiên cư chẳng kém, sau 3 năm đã được 5/6 phần 10 chân truyền của Lung Á Tẩu, đã luyện thành nội gia thượng thừa Câu Xá Tông và Thái Thanh Đại Na Di. Cho đến hồi 6 tháng trước, Lung Á Tẩu từ quan ngoại đưa về một phu nhân trung niên, toàn thân y phục bằng lụa, nói là con gái của một người bạn thân, bảo Lý Thịnh gọi là Quan Đại Cô. Vì Quan Đại Cô này võ công kỳ ảo tuyệt luân, nhưng tâm thần bất thường, lúc thì trầm lặng ít nói, như lòng đầy tâm sự, thỉnh thoảng cũng chỉ điểm cho Lý Thịnh vài chiêu võ công. Nhưng khi bệnh phát ra thì chạy bừa bãi khắp nơi tìm kiếm đại ca nào đó. Lung Á Tẩu đề phòng xảy ra chuyện bất trắc, đã bảo Lý Thịnh luôn theo bên cạnh bà ta. Lần này vì Lý Thịnh nhất thời sơ ý đã để mất đi tung tích của Quan Đại Cô, trên đường tìm kiếm nên mới gặp Thương Yến đây. Khi hai người ăn xong bữa sáng, mặt trời đã lên cao ba trượng. Ngay khi trả tiền đứng lên, bỗng nghe tiếng gió ngựa rầm rộ từ xa vọng đến. Thoáng chốc thì đã đến bên đường phố, nghe tiếng gió có khoảng 6-7 tuấn mã. Tiếng gió ngựa đến trước cửa tửu điếm bỗng chậm lại, chỉ nghe bóp một tiếng giòn giả. Tiếng vang hồi lâu chưa dứt. Tiếp theo là một giọng sóng sượt lớn tiếng nói: "Này Phổ Kỳ, đến huyện thành Nhạc Tây đi, đường nào vậy?" Giọng điệu thật là hống hách. Thương Yến và Lý Thịnh đang xuống lầu, nghe vậy bèn cùng đưa mắt nhìn nhau. Lý Thịnh bèn nói: "Yến đệ, người này thật quá ngang tàn." Thương Yến mỉm cười lặng thinh không nói gì. Hai người ra đến cửa cùng ngẩng lên nhìn, chỉ thấy ngoài cửa là 6 con tuấn mã rất to khỏe, đang đá chân trả hơi. Hiển nhiên là từ xa đến tạm dừng nơi đây hỏi đường. Trên lưng ngựa là 6 đại hán dạm dở, người nào cũng cao hơn 7 thước. Râu vàng quanh càm, mũi cao mắt sâu, ngựa trên ngựa hệt như là thần mở đường. 6 đại hán ấy thải đều mặc võ phục, khăn vàng chít đầu và mình khoác khăn choàng màu đen sáng lấp lánh, tay cầm một ngọn roi dài 9 thước, dùng nhẹ vang lên tiếng bóp bóp, lưng đeo một chiếc túi to phòng chẳng rõ là đựng vật gì. Nổi bật hơn hết là trên khăn choàng đen của 6 người đều bên trái thêu một con lạc đà trắng 2 bướu. Trên lưng con lạc đà là một bàn chân chim to lớn, bên dưới lấm đớm máu đỏ, bên phải thêu hình một chiếc đầu lâu nằm trên 2 xương chéo nhau. 6 đại hán như hung thần ác sát này khoác trên mình chiếc khăn choàng quái dị như vậy, càng gây cảm giác ghê rợn hơn. Lúc này đại hán cầm đầu đang lên tiếng hỏi. Gã Phổ Kỳ và gã trưởng quầy cũng đang ấp úng sợ hãi chỉ đường dẫn đến huyện thành Nhạc Tây cho y. Hỏi xong rồi đại hán ấy chẳng nói một câu cảm tạ, ngoảnh ra sau xì xào mấy tiếng gì đó không rõ với đồng bọn. Sau đó 6 ngọn roi dài cùng dung lên trong tiếng bóp bóp vang rền. 6 con tấn mã xoải gió phóng đi tung bụi mịt mù. Lý Thịnh xuất thân là môn hạ của Đông Phương Tứ Dĩ và Lung Á Tẩu, biết nhiều hiểu rộng, không như Thương Yến xuống khỏi Hoàng Sơn chưa đầy nửa năm. Nếu không được ăn huỳnh chi trí quả, e đến giờ này Thương Yến vẫn còn chưa phân biệt được lúa mạch với lúa mì. Thương Yến đang đứng thừ người ra đó. Trong theo 6 con tấn mã xa dần, Lý Thịnh giật tay áo của chàng rồi khẽ nói: "Yến đệ, chúng ta vừa đi vừa nói." Thương Yến vừa nghĩ ra được chút manh mối, đồng bị Lý Thịnh giật tay áo, tư duy liền tản mát, đành gật đầu và nói: "Dần, chúng ta đi." Hai người vừa đi vừa chuyện trò, lát sau đã ra khỏi thị trấn Chu Ốc Miếu. Lý Thịnh lúc này nói: "Yến đệ có nhận ra không? 6 người ấy không phải là người Hán của chúng ta." Thương Yến dở lẽ: "Đúng rồi, 6 người ấy chẳng những không phải người Hán, có lẽ còn là người Phiên đến từ Tây Vực." Đại ca không thấy trong mắt của họ toàn là màu xanh gì. Lý Thịnh ngẫm nghĩ một hồi lưỡng lự nói: "Ngô huynh chưa từng thấy người Phiên ở Tây Vực, nhưng dám chắc họ không phải là người Trung Quốc. Người Trung Quốc chúng ta không có tướng mạo như vậy. Trong sách có nói tứ vị gồm Đông Nhung, Tây Di, Nam Man và Bắc Địch. Văn vật và y phục của họ đều khác với người Trung Quốc. Miền Tây Bắc Trung Quốc khí hậu nóng bức và nhiều sa mạc, nên người mắt sâu mũi cao, cư trú dọc theo sông suối, chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi. Theo lối ăn mặc cử chỉ và lời nói của 6 người ấy, chắc chắn là họ là người Phiên từ Tây Vực đến." Lý Thịnh châu lấy châu mài khẽ cười nói: "Mặt họ Đông Phiên với Tây Phiên, đằng nào cũng chẳng dính líu đến chúng ta. Chúng ta có việc của chúng ta. Yến đệ phải tìm kiếm sang muội, Ngô huynh phải tìm kiếm quan đại cô. Chúng ta hay lo việc chúng ta thì hơn, đi thôi." Thương Yến ngẩn người: "Đại ca đến đâu tìm quan đại cô chứ?" Lý Thịnh vừa định tung mình, nghe vậy liền chỉnh lại nói: "Phải rồi, đến đâu tìm kia chứ, còn Yến đệ thì sao? Yến đệ đến đâu để tìm sang muội đây?" Thương Yến bất giác vô vàn cảm khái, nhẹ nhàng thở dài và nói: "Rất khó nói, đây là chuyện duyên số. Ai biết sang muội đã bị bắt đến nơi đâu, đành vừa đi vừa dò la thôi." Lý Thịnh thấy Thương Yến vẻ mặt nặng nề, biết chàng lòng đầy tâm sự, bất giác khơi dậy niềm đau ở trong lòng, cũng thở dài và nói: "Chúng ta có thể kể được là đồng bệnh tương lân, hãy cùng nhau đi, đến đâu hay đến đó, đằng nào cũng phải tìm cho bằng được hai người ấy. Thế là hai thiếu niên với tâm trạng trĩu nặng thất thểu bước đi trên đại lộ, dẫn đến huyện thành Nhạc Tây. Ở trên đường mạnh ai nấy thi triển, khinh công không ai nói với ai một lời. Bởi Thương Yến không muốn thi triển cửu cung tuyền bộ, nên tốc độ hai người tương đương với nhau. Chu Ốc Miếu cách Nhạc Tây hơn 20 dặm đường. Với khinh công của Thương Yến và Lý Thịnh, chưa đầy thời gian một bữa ăn, huyện thành đã hiện ra trong tầm mắt. Lúc này trời đã không còn sớm, nhưng cũng chưa quá muộn. Những người buôn bán đã vào thành từ lâu, nhưng những người dự phiên chợ sớm thì lại chưa đến lúc về nhà. Nên đường phố trống trải, rất ít người đi đường. Hết sức thanh vắng, chỉ có Thương Yến và Lý Thịnh vội vã bước đi. Khi hai người còn cách thành chừng 4 dặm, chỉ thấy giữa đường có một đống đen. Lý Thịnh ngạc nhiên nói, này Yến đệ, phía trước là gì vậy? Thương Yến cũng chưa nhìn thấy rõ bèn nói, đến gần xem sẽ rõ ngay. Hai người liền gia tăng cước bộ đến gần nhìn. Ôi thật là khủng khiếp, thì ra đó là 5 tử thi máu thịt nhầy nhụa, đầu óc dở nát. 5 người này chết thật là thê thảm, người nào cũng sọ não dở nát, óc máu nhầy nhụa, chảy đầy mặt đất. Tai mũi miệng thấy đều bị xẻo mất, khắp người không còn chỗ nào là nguyên vẹn, nhưng dường như lại không phải do đào kiếm gây ra. Hơn nữa 5 người này đều mặc y phục nông dân, cạnh đó còn có mấy chiếc giỏ tre, rau cải và ít tiền bạc dùng dãi trên mặt đất. Xem ra đây hẳn là những người dân vào thành mua bán sớm, khi về nhà đến đây đã bị giết hại. Nhưng sao họ lại bị thảm tử như thế này? Chả lẽ gặp cướp? Nhưng đâu có kẻ cướp nào lại nhắm vào dân nghèo, và tiền bạc dụng ở trên đất cũng không lấy đi. Hai người nghĩ mãi cũng không sao lý giải nổi. Thương Yến và Lý Thịnh đều lòng dạ nhân hậu, bèn định ra tay mai táng cho 5 tử thi ấy. Lý Thịnh vừa đưa tay khiêng 1 tử thi lên, bỗng biến sắc mặt kinh ngạc nói, Yến đệ, hãy xem đây là dấu vết gì đây? Thương Yến đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên lưng tử thi ấy in rõ dấu 1 bàn tay máu. Áo chỗ rách bươm và tử thi nào cũng đều như vậy. Hiển nhiên là 5 nông dân này đều đã bị người đánh chết, sau đó lại còn dùng thủ pháp nặng của công lực nội gia, để lại một dấu vết ghê rợn thế này. Đang lúc hai người xót thương cho những kẻ xấu số, bỗng thấy một đám đông người từ ở trong thành chạy ra thải đều hết sức là hối hả. Thương Yến thầm nhủ, vậy cũng tốt, đã có người bản địa đến đây, thôi thì cứ để cho họ lo liệu đi. Bèn quay sang Lý Thịnh và nói, đại ca, chúng ta đừng động đến nữa, cứ để cho lương dân của họ lo liệu, có lẽ họ biết những người này báo cho gia đình biết mà lo chuyện mai táng. Chốc lát sau đám đông đã đến gần, thì ra là bọn nha sai. Thấy Thương Yến và Lý Thịnh đang đứng bên đống tử thi, một người dáng vẻ như là đầu mục đưa tay trỏ vào hai người và quát, các ngươi làm nghề gì, thật là to gan. Giọng điệu như có vẻ hoài nghi Thương Yến và Lý Thịnh là hung thủ. Lý Thịnh nghe vậy không khỏi tức giận, định buông lời trả đũa, nhưng Thương Yến đã lễ phép nói, huynh đệ giáng sinh đi đường ngang qua đây, đã tình cờ trông thấy chuyện thê thảm này, lẽ ra không nên dừng lại xem, xin đại gia lượng thứ cho. Bên cạnh có một người lớn tuổi hơn, dường như chức phận cao hơn. Người vừa lớn tiếng quát, trầm giọng nói, trẻ con mà xem chuyện thảm thiết này làm gì, đi khỏi nơi đây mau lên. Thương Yến liền thừa cơ nói, đa tạ tôn giá đã chỉ giáo, huynh đệ giảng sinh đi ngay. Đoạn nắm tay của Lý Thịnh thư thả bước về phía trước, hướng về phía Nhạc Tây. Lý Thịnh tuy hết sức là bực tức, nhưng ngặt vì huynh đệ mình sợ sự việc, cũng đành ngoan ngoãn đi theo Thương Yến. Thật ra Thương Yến nào phải sợ sự việc, chẳng qua là vì không muốn dính líu đến bọn quan sai, để khỏi chuốc lấy rắc rối mà thôi. Khi đã cách xa bọn quan sai, liệu chừng họ không còn nghe được tiếng nói của hai người nữa. Thương Yến mới lên tiếng nói, đại ca, bản sắc hành hiệp giang hồ là gì? Lý Thịnh đang thầm trách huynh đệ sợ sự không dừng bị kẻ khác quát tháo, mặc dù không nặng lời lắm, nhưng cũng cảm thấy đó là một niềm sỉ nhục. Cơn giận ở trong lòng còn đang không có chỗ phát tiết, bỗng nghe Thương Yến đưa ra câu hỏi không đầu không đuôi, bèn sẵn giọng nói, mặc kệ đó là cái gì, đằng nào cũng không phải bảo chúng ta để cho kẻ khác quát mắng. Thương Yến biết đại ca ở trong lòng không vui, bèn thầm nói: đại ca, không phải tiểu đệ muốn để cho kẻ khác quát mắng. Thật ra thì chúng ta hà tất chấp nhất những người ấy tự chuốc lấy phiền phức kia chứ. Lý Thịnh nhìn kỹ lại nhận thấy lời nói của Thương Yến chẳng phải không có lý, liền bình tâm tĩnh khí, cảm thấy mình thật hổ làm huynh trưởng, bèn lúng túng nói: à, Yến đệ nói rất là đúng, thật hơn xa ca ca này. Nhưng chốc lát bỗng hỏi: vừa rồi Yến đệ hỏi ngu huynh gì vậy? Thương Yến cười: không có gì, tiểu đệ chỉ là thỉnh giáo đại ca về bản sắc hành hiệp thôi. Lý Thịnh lập tức phấn khởi nói: ngô huynh cũng không dám nói là hiểu biết chính xác, nhưng nghe Hứa Tam Thúc nói là người hiệp nghĩa thì phải nêu cao chính nghĩa ở trên đời, phải xóa bỏ bất công cho lê dân, nói là phải giữ lời, làm là phải có kết quả, hứa là phải thực hành, chẳng quản hy sinh bản thân, phải phân biệt phải trái và thiện ác, rõ lễ nghĩa, biết liêm sĩ, vì nghĩa cả sẵn sàng xả thân, bất chấp rừng đao núi kiếm, dầu sôi lửa bỏng. Thế nào, ngô huynh nói có đúng không? Thương Yến cười hề hề: đúng, rất đúng, thật có thể khắc vào bia đá lưu truyền vạn cổ đó. Chàng ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng hỏi: đại ca, chuyện khi nãy chúng ta có can thiệp hay không? Lý Thịnh trố mắt vẻ kiên quyết nói: can thiệp chứ, sao lại không? Vậy chúng ta can thiệp bằng cách nào? Lý Thịnh ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói: ngu huynh thật không sao nghĩ ra được cách gì, Yến đệ thông minh hơn ngu huynh, hãy đưa ra ý kiến xem thử. Ngu huynh sẵn sàng nghe theo. Thương Yến ngẫm nghĩ một hồi bỗng buông tiếng thở dài não ruột và nói: phải chi có anh tỷ ở đây, tỷ ấy rất nhiều ý kiến, nhưng bây giờ anh tỷ không có đây, biết tính làm sao? Thương Yến ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: theo tiểu đệ nghĩ chuyện này hẳn là ở trong thành Nhạc Tây đang xôn xao đồn đại. Trước hết chúng ta hãy nghe ngóng xem năm người kia là ai. Nếu là người tốt thì chúng ta đi tìm hung thủ báo thù cho họ, còn như là kẻ xấu đáng chết thì thôi. Còn về kẻ đã sát hại họ và dấu chưởng ở trên lưng của họ, chứng tỏ hắn không phải là một kẻ vô danh đâu. Chỉ cần lưu ý dò la ai có chưởng công độc môn như vậy, chúng ta sẽ đi tìm người ấy. Đại ca thấy như vậy có được không? Đại ca có còn cách nào tốt hơn nữa không? Lý Thịnh vừa nghe vừa gật đầu nghe Thương Yến hỏi. Hắn vội lên tiếng nói: được được, chúng ta hãy hành động như vậy đi. Thế là hai người vừa đi vừa chuyện trò, lát sau đã đến sông Hổ Thành. Thương Yến lúc này cất bước lên cầu và nói: đại ca, tốt nhất chúng ta đừng để lộ dấu vết, hãy âm thầm nghe ngóng dò la. Lý Thịnh cũng nào là phải kẻ ngu ngốc, dĩ nhiên là nhận thấy đúng, bèn gật đầu. Hai người thả chậm bước và hạ thấp giọng, vừa đi vừa bàn tính quyết định vào trong các trà lầu tử điếm nghe ngóng. Nhạc Tây là một huyện thành trọng yếu của tỉnh An Huy, dân cư đông đúc, đường xá rất tươm tất, trà lầu tử điếm đầy rẫy, hết sức là náo nhiệt. Hai người vào thành nhờ nhỏ tuổi nên bọn quan sai như hung thần ác sát không hề làm khó, dễ dàng để cho họ vào trong thành. Thương Yến ăn mặc như công tử nhà giàu, còn Lý Thịnh thì vẫn bộ phục sức một đồng. Dưới mắt người ngoài, ca ca lại trở thành tùy tùng của tiểu đệ, nhưng hai người chẳng bao giờ bận tâm điều ấy. Thẳng đường đi về phía chốn đông người, quả đúng như Thương Yến đã suy đoán. Trong thành Nhạc Tây lúc này đang tụm năm tụm ba xôn xao bàn tán về chuyện năm người bị giết một cách thê thảm. Hai người băng đường rẽ hẻm không cần vào trong trà lâu tửu điếm cũng đã biết rõ lai lịch của năm người nông dân xấu số kia. Thì ra năm người ấy là anh em thân sinh họ Lưu, cư trú gần thành Nhạc Tây, tính tình hiền lành và hay giúp đỡ sớm diện, rất được mọi người kính mến, ngay cả hoàng quyện cũng quan trọng. Năm anh em họ Lưu hãy còn cha và mẹ, tuổi đã già. Hai lão phu phụ ngoài năm người con trai còn có một người con gái tuổi ngoài 20. Năm anh em này, người lớn nhất tuổi đã 40, nhỏ nhất cũng đã 30. Vì phụng dưỡng cha mẹ già thảy đều chưa lập gia thất, bởi năm người đều cùng một ý nghĩ, sợ cưới vợ bất hiền sẽ khó thể phụng dưỡng cha mẹ già và anh em tổn thương hòa khí. Mỗi ngày năm huynh đệ luôn kề cận bên nhau, cùng nhau cày cấy trồng trọt, thường gánh những sản vật do nhà tự trồng mang đến thành Nhạc Tây bán. Còn việc nhà thì do cô em gái Út quán xuyến. Lẽ ra theo thuyết nhân quả thì người như vậy không thể nào gặp cảnh thảm họa. Nhưng thật không ngờ, năm anh em của họ lại cùng lúc thảm tử, để lại cha mẹ già và đứa em gái yếu đuối, thật là đau thương. Hơn nữa tuy quan phủ hết sức là tức giận khi hay tin, đã lập tức hạ lệnh truy bắt hung thủ, nhưng không hề có chút manh mối, chẳng rõ người nào lại tàn ác đến như vậy. Theo thủ đoạn giết người của hung thủ, rõ ràng đó là một nhân vật võ lâm công lực cao siêu. Bọn quan sai sao có bản lĩnh bắt được chứ? Nên những người bàn tán chuyện ấy chỉ biết thở dài thương tiếc. Nhưng nghe vào tai Thương Yến và Lý Thịnh đã khiến cho hai người nghĩa phẫn ngập lòng, quyết tâm can thiệp vào chuyện bất bình này. Sau khi bàn tính, hai người quyết định tìm một khách điếm trọ lại, sau đó đến Lưu Gia viếng thăm hai vị lão nhân tội nghiệp kia, điều tra tung tích của hung thủ. Với kinh nghiệm giang hồ của Thương Yến và Lý Thịnh, thật ra muốn làm tốt việc này chẳng phải đơn giản. Nhưng người hành hiệp đâu có thể ngại sợ khó khăn gian khổ, giả lại kinh nghiệm đâu phải đã có từ lúc mới sinh ra đời. Thương Yến và Lý Thịnh không hề bận tâm đến vấn đề này, chỉ một lòng một dạ can thiệp vào chuyện bất bình này, quyết tâm với khả năng của mình giúp quan phủ truy bắt hung thủ. Nêu cao chính nghĩa cho đời. Lúc này trời đã gần trưa, Thương Yến đang đăm chiêu suy nghĩ rồi cắm bước đi. Lý Thịnh thì cười nói: "Yến đệ, Ngô huynh đã đói rã rời rồi, chúng ta hãy kiếm cái gì lót dạ đi, nếu không việc làm chưa xong mà bao tử của chúng ta đã hỏng mất rồi đó." "Dần, chúng ta kiếm cái gì ăn trước đi," Thương Yến nói. Hai người đưa mắt nhìn trước nhìn sau, sau đó bước vào trong tửu điếm lớn nhất thành Nhạc Thành, mang tên là Đồng Đức Lưu. Hai người đi lên lầu, chọn một bàn trống ngồi xuống, gọi lấy vài món ăn và rượu. Hai người vì thiếu kinh nghiệm, không biết dè dặt, nên tuy đang ở trong tửu điếm mà vẫn cứ bàn bạc về vụ thảm sát kia. Bàn tới bàn lui, rốt cuộc vẫn là trước tiên phải biết chưởng lực của hung thủ thuộc loại võ công môn phái nào, vậy mới mong có thể tìm ra hung thủ, trút được nỗi bất bình này. Lý Thịnh có bốn vị sư phụ đều là cao thủ võ lâm, biết nhiều hiểu rộng về những môn võ công trên giang hồ, nên Lý Thịnh dĩ nhiên là cũng hiểu biết hơn Thương Yến, bèn lần lượt nói cho Thương Yến biết về chưởng công của các môn các phái trong võ lâm hiện nay. Sau cùng Lý Thịnh nói: "Chưởng lực của sư môn sở trường về cương mãnh, nhưng công lực của bốn vị ân sư cũng chưa đạt đến trình độ có thể nát vào thấu thịt. Nếu là chưởng lực ngoại gia đương cương, người trúng phải ác gân đứt xương gãy, không thể nào nát áo như vậy. Còn như là chưởng lực ngoại gia âm nhu thì càng không thể chấn nát bề ngoài. Loại chưởng lực quái lạ này thật ngu huynh chưa từng nghe nói đến bao giờ." Thường Yến suy nghĩ hồi lâu cũng không sao hiểu ra được, bèn nói: "Đại ca, phải chi chúng ta tìm được một vị tiền bối võ lâm để hỏi thì rất có thể." Chàng chưa dứt lời bỗng nghe một tiếng sang sảng nói: "Trẻ con thật là cá gan, dám thắc mắc những chuyện như thế này, chả lẽ các người chán sống rồi hay sao hả?" Thường Yến và Lý Thịnh giật mình sửng sốt, cùng quay nhìn về phía phát ra tiếng nói, bất giác mừng rỡ. Thường Yến buộc miệng kêu lên: "Khúc công công." Lý Thịnh cũng buộc miệng kêu lên: "Khúc sư thúc." Thì ra cửa sổ phía trong Đồng Đức Lâu này ở ngay kế cận trường thành, cách một con hẻm cục vắng người, lúc này lại có một đầu người râu tóc bù xù, mặt mày lem luốc, cầm tì trên bậu cửa sổ, đang nhìn Thương Yến cùng với Lý Thịnh, nhà răng té miệng cười hề hề. Độc giả hẳn còn nhớ, ở trong Võ Lâm Tam Quái có một vị cái thế vô song, lão Phạm Trùng Khúc Thú Thắng. Vị quái hiệp này du hí phong trần, giàu lòng nghĩa hiệp, nhưng có nệ hệ tiết hết tục, hết sức là tâm đầu hợp ý với Thường Yến. Lúc này đột nhiên xuất hiện ở trong thành Nhạc Tây, xuất hiện một cách quái lạ như thế này. Khúc lão hiệp cầm tì ở trên bận cửa sổ, hiển nhiên là người treo lơ lửng ở trên không, vậy mà còn có thể cất tiếng nói chuyện được, là người có công lực kém hơn, tuyệt đối không sao có thể thực hiện được chuyện này. Bởi dùng cầm gánh chịu sức nặng của cả thân người đành rằng không phải quá khó khăn, nhưng muốn cất tiếng nói thì cả nội lẫn ngoại công phải có 10 phần quả hầu, nếu không chẳng thể nào mở miệng được. Thương Yến và Lý Thịnh mỗi người với Khúc Thú Thắng có một mối quan hệ riêng. Thương Yến là vì lúc ở trong Bạch Vân Sơn Trang của Đặng Tế Vân ăn vào Huỳnh Chi Trí quả hôn mê 2 ngày 1 đêm, đã được Khúc Thú Thắng hết lòng bảo vệ nên lòng luôn ghi khắc ân đức của ông ta. Còn Lý Thịnh thì là vì sư tôn ký danh Lung Á Tẩu Phù Ngẫu Phi, đứng đầu ở trong võ lâm tam quái, dĩ nhiên là thường hay lui tới với Khúc Thú Thắng. Nên theo mối quan hệ của sư môn, Lý Thịnh phải gọi Khúc Thú Thắng là sư thúc. Hơn nữa Khúc Thú Thắng, Nho Hiệp Lý Hoàng, dòng phụ của Lý Thịnh cũng từng gặp nhau nhiều lần, có thể gọi là kết giao dòng niên. Lúc này Thương Yến và Lý Thịnh thấy người vừa lên tiếng là lão quái hiệp Khúc Thú Thắng, trong khi hai người đang rầu vì không tìm ra được một vị tiền bối võ lâm để thỉnh giáo sự xuất hiện của quái kiệt này thật là đúng lúc, cho nên hai người vừa mừng không kể xiết. Bởi quá bất ngờ, Thương Yến và Lý Thịnh nhất thời không biết phải ứng xử thế nào, nên sau khi buộc miệng kêu lên, hai người đều ngây người ra nhìn lão quái hiệp cười ngớ ngẩn. Khúc Thú Thắng thấy vậy cười nói, hai tên ngốc kia chả lẽ cứ để cho lão nhân gia phải kêu toàn ten ở nơi đây uống gió hay sao hả? Các người rõ ràng biết ngoại hiệu của lão nhân gia là Phàm Trùng, vậy mà không chịu mời lão nhân gia lên ăn uống. Thương Yến đỏ mặt vội khom mình vòng tay thi lễ cười nói, xin mời Khúc công công lên đây mau, ai nói là không chịu mời lão nhân gia ăn uống chứ? Lão nhân gia muốn ăn món gì, muốn uống rượu gì cũng phải chờ lão nhân gia lên tiếng rồi mới gọi được chứ. Khúc Thú Thắng cười hiếp mắt, ủa lạ thật, chỉ hơn có 2 tháng không gặp mà cả ngươi cũng biết chế nhạo lão Phàm Trùng này rồi. Thôi được, ngươi hãy gọi cho lão nhân gia 1 phần gà hấp, 1 phần vịt quay và 20 cân rượu đi. Trong khi nói thì không thấy lão quái hiệp này có động tác gì, người đã vọt qua cửa sổ nhẹ nhàng hạ xuống lầu, miệng vẫn trù tréo nói, Thường lão đệ không được bắt trước ả nhà đầu Liễu Vật Anh, gọi Khúc mổ là Khúc công công nữa. Hôm trước Khúc mổ đi ngang qua Thái Hồ đã gặp 2 vị sư huynh Đàm Tử Quai và Phạm Lạc Đình, mới biết rằng lão đệ là đệ tử đời thứ 16 của phái Thanh Thành, tính ra là ngang bối phận với Khúc mổ rồi. Từ nay lão đệ hãy gọi Khúc mổ là lão ca ca được rồi. Thương Yến vừa mời Khúc Thú Thắng ngồi xuống vừa nói, ai, dạng bôi đâu có dám vô phép như vậy. Khúc Thú Thắng trợn mắt trầm giọng nói, sao lão đệ sợ kết giao với Khúc mổ sẽ làm nhục môn hạ của phái Thanh Thành phải không? Khúc mổ không xứng làm lão ca ca của lão đệ hay sao hả? Thương Yến không ngờ lão quái hiệp nghiêm túc như vậy, đỏ mặt ấp úng rồi nói, giảng bối không phải là có ý như vậy, ý giảng bối là... Khúc Thú Thắng dậm chân hằng học ngắt lời, thôi được rồi, vậy thì ngươi cứ làm giảng bối của ngươi, còn Khúc mổ là Khúc mổ, chúng ta kể như không quen biết nhau. Khúc mổ không giới cao đến danh môn chính phái của mấy người. Vừa dứt lời thì Khúc Thú Thắng đã quay người đi về phía cửa sổ, ý là định bỏ đi. Thường Yến thấy vậy quảng kinh vội lướt người tới cản lại và gian sinh, lão nhân gia đừng giận, Thường Yến bằng lòng rồi lão ca ca. Khúc Thú Thắng vậy mới cười trở lại, nhưng lạ thay vẻ mặt ông bỗng trở nên não nề, buông tiếng thở dài ngồi xuống ghế và nói, vậy mới phải chứ, nếu không lão đệ thật khiến cho Khúc mổ bẻ mặt đâu. Thường Yến thắc mắc thầm nhủ, lạ thật, và từng tuổi này mà lại nhất quyết phải xưng huynh đệ với mình, vì sao như thế không biết. Thương Yến nào biết vị phong trần quái hiệp này nguyên cũng là đệ tử đời thứ 16 của phái Thanh Thành. Chỉ bởi 30 năm trước phái Thanh Thành bị bại ở trên Tung Sơn, ông vì muốn rửa mối nhục ấy là không muốn gieo họa cho sư môn nên mới phụng mệnh sư phụ thay hình đổi dạng, dời thái độ du hí phong trần đi lại trên giang hồ, luôn toàn tính về chuyện rửa nhục cho sư môn. 30 năm đi khắp chân trời góc biển vẫn không tìm được tung tích kẻ thù, đó là vì người đánh bại phái Thanh Thành khi xưa có một mục đích riêng, chứ không phải là đơn thuần chỉ là tỷ võ công, cho nên sau khi đắc thủ đã ẩn tích giang hồ đề phòng hậu nhân của phái Thanh Thành trả thù. Lúc tỷ võ trên Tung Sơn, Khúc Thú Thắng đang theo một vị cao thủ ẩn danh đời thứ 15 của phái Thanh Thành học luyện võ công. Vì cao thủ này chẳng rõ vì nguyên nhân gì không bao giờ xuống núi, nên đã không có mặt trong bữa thịnh hội Tung Sơn, nhưng sau đó lại dò la rất rõ về chuyện thua bại của phái Thanh Thành và kể lại vơi hết sức rõ ràng cho Khúc Thú Thắng nghe. Đồng thời vị ẩn sĩ ấy còn bảo Khúc Thú Thắng giấu giếm thân phận đệ tử Thanh Thành, một mình rửa nhục cho sư môn, sau đó hẳn đến tính phụ của bản phái tên là Thanh Thành Sơn nhận phái Quy Tông. Thế cho nên chuyện Khúc Thú Thắng là đệ tử của phái Thanh Thành đời thứ 16, ngoại trừ ân sư của ông ta, có thể nói là không một vị đồng môn nào trong phái Thanh Thành biết, đừng nói là người ngoài. Khúc Thú Thắng sau khi rời khỏi ân sư, vị ân sư ấy cũng liền phiêu bạt giang hồ, hiện chẳng rõ tung tích. Khúc Thú Thắng võ công bất phàm, nhưng suốt 30 năm dài cũng không tìm được kẻ thù, chỉ quen biết được rất nhiều quái kiệt võ lâm, giành được nhãn hiệu là Võ Lâm Tam Quái. Thế nhưng bởi ông ta có nỗi khổ tâm riêng, nên quen biết rất nhiều đệ tử phái Thanh Thành mà họ lại không biết ông ta là đồng môn, chẳng hạn như Đàm Tử Quay và Phạm Lạc Đình. Tự nghĩ như vậy, Khúc Thú Thắng sao chịu để cho Thường Yến gọi mình là công công? Nếu như ông chấp nhận thì bối phận trong sư môn tính sao đây? Khi Thường Yến chịu gọi ông là lão ca ca, vị phong trần quái hiệp này lại lộ vẻ não nề và buông tiếng thở dài. Hẳn đó là vì đang đối mặt với tiểu sư đệ mà lại không tiện nhận nhau, ở trong lòng chua xót nên mới như vậy. Sau khi Khúc Thú Thắng ngồi xuống, Thường Yến liền bảo Phổ Kỳ mang thêm một phần chén đũa và những món ăn mà Khúc Thú Thắng đòi hỏi. Khúc Thú Thắng chờ Phổ Kỳ đi khỏi rồi, liền kề tai Thường Yến và khẽ nói: "Lão đệ ở đây tay dách mạch rừng, có gì lát nữa hẳn nói. Quanh chúng ta hiện đang đầy rẫy những nguy cơ, chúng ta hãy ăn uống trước cây đã." Đoạn cất cao giọng nói: "Hôm nay có rượu hôm nay sai, hiếm khi được thiếu chủ khoản đãi, chúng ta hãy tha hồ ăn uống một phen. Này Phổ Kỳ, rượu và thức ăn sao còn chưa mang đến vậy?" Thường Yến và Lý Thịnh tuy không hiểu rõ Khúc Thú Thắng, nhưng cũng biết hẳn ra nguyên nhân, nhưng ở trong tủ điếm đông người không tiện hỏi, bèn nháy mắt ra hiệu cho nhau rồi cùng lẳng lặng ăn uống. Quả là tay dách mạch rừng, đúng như Khúc Thú Thắng đã nói. Ba người đang nằm trong sự theo dõi của kẻ khác. Ba người ăn xong, Khúc Thú Thắng dùng ngón tay chấm rượu viết lên bàn. Nơi này gió tanh mưa máu, nhèn nhúm. Hai người hãy đi theo Khúc mổ. Thương Yến và Lý Thịnh gật đầu rồi Thương Yến gọi Phổ Kỳ đến tính tiền. Xong xuôi ba người ra khỏi tửu điếm. Trong khi ấy một người tuổi ngoài 50, mắt ưng mũi quặp, ăn mặc như chưởng quầy, đưa ánh mắt nhìn theo ba người, khẽ buông tiếng cười khải, nhếch môi cười nham hiểm, sau đó quay người đi vào cửa nhỏ trong quầy phòng ra phía sau tử điếm. Lúc này trong một gian phòng kín đáo ở khu sau tử điếm, có 8 hào khách giang hồ đang bàn tính việc gì đó. Trong số họ có 6 đại hán dạm dở nhất, lượt đầu chích khăn vàng, mình khoác khăn choàng đen, và ở trên thiêu đồ hình quái dị chính là 6 người dừng lại hỏi đường ở Chu Ốc Miếu mà Thương Yến và Lý Thịnh đã gặp lúc sáng. Hai người khác, một tuổi trạc lục tuần, tóc bạc râu đen, tinh thần quắc thước, còn một là đầu đà trung niên, mày rậm, râu rồng, mắt to, miệng rộng, mặt đỏ như máu. Hai người này ngoại trừ đôi mắt láo lia, vẻ mặt cũng đầy vẻ chính khí, không giống như là một kẻ gian ác. Tuy nhiên hai người này ra bộ dáng hết sức là khổ não, giọng nói như có phần bất đắc dĩ. Khi người ăn mặc như chưởng quầy đi vào phòng, 6 đại hán vẫn ngồi yên không thèm đếm xỉa đến. Chỉ lão nhân tóc bạc râu đen và đầu đà trung niên đứng lên ôm quyền thi lễ nói: "Văn đà chủ đến thật đúng lúc, mọi người đang bàn tính kế hoạch đây." Người ăn mặc chưởng quầy được gọi là Văn đà chủ nhẹ gật đầu khoát tay ra hiệu, nhếch môi cười lạnh lùng rồi nói: "Hồng lão sư, Bàn Long đại sư xin mời hai vị ngồi. Hai vị từ xa đến là khách, văn phùng xưng địa vị thấp kém. Chẳng qua chỉ là một tiểu tốt của phái Du Sơn, sao dám nhận sự xem trọng của hai vị chứ?"